Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện nữ tu, hai tên tà tu đứng sóng vai nhau. Toàn thân bọn chúng bị bao phủ bởi một lớp hắc khí dày đặc. Một trái một phải chặn đường phía trước. Ánh mắt nhìn nữ tu lộ ra vẻ tà ác đầy giảo hoạt. Băng Ngọc Tiên Tử Hoắc Dư Quân, Hùa Yêu Jun, không cần phải cứng miệng. Chúng ta đều là cùng cấp độ tam cảnh. Ngươi chỉ có một người làm sao đối phó được hai bọn ta. Còn không ngoan ngoãn chịu trói. Theo chúng ta về hầu hạ chân quân. Chẳng phải cũng là phúc phận của ngươi sao? Thân thể băng tủy ngọc hoàn hiếm có. Cớ chi phải khổ công tu luyện tiên đạo. Chỉ cần đi theo chúng ta. Đổi một công pháp. Sau này chỉ cần hầu hạ chân quân. Tu vi của ngươi tự nhiên sẽ tăng lên. So với Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, tự do hơn rất nhiều. Hoắc Dư Quân vốn lãnh đạm, nhưng nghe những lời nhơ bẩn, khuôn mặt thanh lệ tựa băng ngọc của nàng cuối cùng cũng phủ lên một tầng tức giận nhè nhè. Nàng không nói thêm, từ trên đầu lấy xuống một cây châm ngọc tuyết trắng, nhẹ nhàng vạch về phía trước. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cực hàn bùng phát, hóa thành hai dòng băng lạnh, lao thẳng về phía hai tên tà tu. Cùng lúc đó, con bạch giao tuyết trắng dưới chân nàng há miệng, phun ra một luồng băng hàn lực, hòa quyện với hai dòng băng trước đó. Sức mạnh lập tức tăng gấp đôi. Hai luồng tấn công mạnh mẽ nhanh chóng áp sát hai tên tà tu, làm hắc khí quanh thân chúng trở nên cứng đờ. Hắc khí dường như có linh tính, bị băng hàn lực ảnh hưởng, bắt đầu đóng băng. Hai tên tà tu thấy Hoắc Dư Quân còn dám ra tay trước, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Chúng mỗi người lấy ra một món tà bảo, phun ra ngọn lửa xanh biếc có nhiệt lực cực cao, lập tức ngưng tụ thành một vòng tròn bao quanh thân thể, chặn toàn bộ băng hàn lực ở bên ngoài. Đồng thời, một tên phóng ra hàng chục cây đinh truy hồn màu xanh lục đậm chứa độc tố. Tên còn lại xuất ra một thanh đoản đao đỏ như máu. Vừa phá không lao đi, vừa phát ra tiếng khóc quỷ ai oán. Đinh truy hồn và huyết đao trực tiếp đâm thẳng tới Hoắc Dư Quân. Trên đường đi dù gặp phải dòng băng lạnh lẽo cũng không thể ngăn cản. Thậm chí không làm giảm tốc độ của chúng dù chỉ một chút. Hoắc Dư Quân không hề hoảng loạn, tay nàng khẽ nâng, một dải lụa tuyết trắng bay ra, xoay quanh người nàng, phát ra những ánh hào quang rực rỡ. Đinh truy hồn và huyết đao mỗi món đều mang theo quỹ đạo riêng. Nhưng khi tới gần, tất cả đều bị dải lụa tuyết trắng chặn lại. Quang lục, quang huyết và quang tuyết đan xen, va chạm, đối kháng kịch liệt. Song dường như chẳng bên nào áp đảo được bên nào. Hai bên không ngừng thúc giục pháp lực. Bạch giao tuyết trắng đột ngột phun ra một luồng băng hàn lực nữa, lần nữa tấn công về phía hai tên tà tu. Ngọn lửa vòng tròn quanh thân bọn chúng bắt đầu lung lay dưới áp lực của luồng băng hàn lực mới. Đúng lúc này, hai tên tà tu cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu đen kịt. Từ chiếc hồ lô quái dị treo bên hông chúng, bất ngờ nhảy ra hai con vật đen xì, toàn thân đầy u cục gớm ghiếc, le lưỡi cuốn lấy máu đen, rồi lập tức phình to gấp hàng trăm lần, hóa thành hai quái vật khổng lồ, lao lên giao chiến với bạch giao tuyết trắng. Chỉ trong thoáng chốc, bạch giao đã rơi vào thế hạ phong, trên thân bị nước độc từ quái vật phun ra ăn mòn. Nhiều mảng vảy lập tức cháy đen. Ánh mắt Hoắc Dư Quân lóe lên quang mang lam băng. Pháp tướng phía sau nàng liền hiện ra. Đó là một bình nguyên băng giá, kiên cố tựa đại lục. Gió tuyết gào thét, tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một pháp tướng cường đại vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ ngưng thực. Hai tên tà tu cười lạnh một tiếng, đồng loạt phóng xuất pháp tướng của mình. Chúng vốn là sư huynh đệ, bình thường không hợp nhau, nhưng lần này cùng nhau đối phó Hoắc Dư Quân, lại ăn ý vô cùng. Một tên tà tu phóng xuất pháp tướng là một mảnh đầm lầy đỏ như máu. Tên còn lại là một ngọn núi đầu lâu. Khi hai pháp tướng xuất hiện, chúng liền dung hợp với nhau một cách kỳ dị. Trong chớp mắt, đầm lầy như nuốt chửng ngọn núi đầu lâu, không ngừng mở rộng, những chiếc đầu lâu thì chìm trong đầm lầy, chỉ còn lộ ra đỉnh đầu dày đặc. Khi kết hợp lại, huyết đầm lầy trở nên rộng lớn hơn nhiều, mà còn vô cùng vững chắc. Nếu nói hai pháp tướng ban đầu của tà tu còn không bằng băng nguyên của Hoắc Dư Quân về độ ngưng thực, thì sau khi hợp nhất, huyết đầm lầy đã vượt qua băng nguyên, dù chỉ là hơn nửa phần, cũng đủ tạo nên chênh lệch đáng kể trong cuộc chiến pháp tướng. Hoắc Dư Quân, dù là một trong huyền anh thập tử, Xuan Ying Si Ji, sức mạnh được coi là xuất chúng trong hàng ngũ đồng cấp. Nhưng khi đối mặt với hai tên tà tu quỷ quyệt, nàng vẫn không phải đối thủ. Dẫu vậy, nàng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp với tà tu. Vì thế, dù pháp tướng của nàng nhiều lần va chạm với pháp tướng của chúng, đã xuất hiện không ít vết nứt, nàng vẫn bình tĩnh tiếp tục thúc giục pháp tướng. Hành động này của Hoắc Dư Quân không ngoài dự đoán của tà tu. Đừng nghĩ rằng bọn chúng trước đó đối với Hoắc Dư Quân, Hua Yêu Jun, dùng lời lẽ nhục mạ, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn bắt sống nàng để làm lô đỉnh cho trưởng lão của chúng. Nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể khiến Hoắc Dư Quân tự mình khuất phục. Chúng hiểu rất rõ, điều cần làm lúc này là phải hoàn toàn đánh bại nàng, khiến nàng mất hết sức lực để chống trả. Ngoại điều đó ra, cho dù pháp tướng bị phá hủy hay thân thể bị tàn phá cũng không quan trọng. Chỉ cần Nguyên Anh và Đan Điền vẫn còn nguyên vẹn là đủ. Hai tên tà tu từ sớm đã có chuẩn bị, pháp lực của chúng hợp lại chắc chắn vượt trội hơn Hoắc Dư Quân. Lúc này, trong khi không ngừng đối kháng với nàng, chúng cũng liên tục thi triển tà pháp để tiêu hao pháp lực của nàng. Chỉ cần kéo dài thời gian, Hoắc Dư Quân nhất định sẽ rơi vào tay chúng. Mọi việc quả nhiên phát triển theo hướng đó. Khuôn mặt của Hoắc Dư Quân dần trở nên tái nhợt. Nàng không tìm ra bất kỳ khoảng trống nào để khôi phục pháp lực. Trong khi tà tu nhờ vào việc thay phiên nhau tiêu hao pháp lực vẫn có thể tranh thủ thời gian lấy ra linh dược để bổ sung. Chênh lệch ngày càng lớn, cho dù Hoắc Dư Quân có cố gắng phản kháng đến đâu, cuối cùng nàng cũng suy yếu dần. Tà tu trong lòng vui mừng, dù hiểu rằng Hoắc Dư Quân sắp rơi vào tay chúng, nhưng vẫn không dám lơ là, bởi chúng phải đề phòng nàng tự bạo. Thời cơ đã đến, chúng chuẩn bị sử dụng bí bảo để bắt giữ nàng. Một tên tà tu lập tức thi pháp để thu hút sự chú ý của Hoắc Dư Quân, trong khi tên còn lại nhanh chóng liên kết với thượng phẩm pháp bảo được chân quân ban cho vô tướng Tà Lung U Xiang Xia Long. Hoắc Dư Quân cố gắng chống đỡ, hàn khí vô tận từ cơ thể nàng bùng phát, biến mọi thứ xung quanh thành một vùng băng nguyên rộng lớn giống như pháp tướng của nàng. Nhưng động tác của nàng ngày càng chậm, mỗi lần niệm quyết thi pháp đều như rút cạn toàn bộ sức lực. Hoắc Dư Quân đang từng chút một phát kiệt pháp lực của bản thân. Nhưng, nàng không phải không biết ý đồ của tà tu. Nàng biết rõ rằng pháp lực của mình đang bị tiêu hao liên tục. Biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ không còn sức để tự bảo. Nhưng nàng vẫn không lập tức kích nổ Nguyên Anh và pháp tướng của mình. Chính là vì muốn kéo dài thời gian, ngay từ khi phát hiện bị tà tu bao vây, Hoắc Dư Quân đã vừa đối kháng vừa ngầm dùng bí pháp liên lạc với sư đệ đồng môn. Người đó cũng là một trong huyền anh thập tử, Xuan Ying Si Ji, tuy thực lực không bằng Hoắc Dư Quân nhưng cũng đạt đến nguyên anh tam cảnh. Chỉ cần sư đệ kịp thời tới, hắn có thể cùng nàng chống lại hai tên tà tu này. Tuy không biết sư đệ hiện đang ở đâu, nhưng chỉ cần nhận được tín hiệu, hắn chắc chắn sẽ đến. Việc nàng kéo dài thời gian chính là để chờ đợi hắn. Nếu chẳng may có điều bất trắc, sư đệ không thể tới kịp, thì vào khoảnh khắc pháp lực cạn kiệt, nàng sẽ cắn nát chiếc răng hàm vốn đã được khảm bí bảo từ trước. Kích nổ Nguyên Anh, quyết không để tà tu đắc ý. Hiện giờ, Hoắc Dư Quân gần như đã dầu cạn đèn tắt. Khi tà tu tế xuất vô tướng tà lung, nàng lập tức cảm nhận được áp lực từ món pháp bảo này và sinh ra dự cảm. Nếu không lập tức tự bảo, một khi bị chiếc lồng này trói chặt, nàng sẽ mất cả sức để cắn nát răng hàm. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc lồng đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, lao về phía Hoắc Dư Quân với tốc độ kinh người. Khuôn mặt Hoắc Dư Quân vẫn lạnh như băng, toàn bộ sức lực của nàng dồn cả vào chiếc răng hàm. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng chuông đỏ rực như máu bất ngờ vang lên, đâm thẳng vào chiếc lồng, mạnh mẽ đánh bật nó ra. Hoắc Dư Quân, ngươi ngày thường không phải rất lợi hại sao? Sao hôm nay ngay cả hai tên tạp chủng cũng không đối phó được? Một giọng nữ trong trẻo vang vọng, từng chữ như mang theo ý châm chọc, người lạnh lùng khó gần như băng ngọc tiên tử. Bình Yêu Xiên Di, giờ lại xa vào tình cảnh cần người đến cứu, còn không mau cảm tạ rối rít, cúi đầu chỉnh đốn lại tâm ý mà cảm ơn ta. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, lực cắn của Hoắc Dư Quân vào chiếc răng hàm liền thả lỏng. Sau đó, nàng lạnh lùng mở miệng, Lạc Thư, Lua Su, lời ngươi nói vẫn ghê tởm như vậy. Nàng khẽ ngước mắt, như ý ngươi muốn, ta đã để ý đến ngươi. Ta vô cùng cảm kích ngươi, như để đáp lại lời nói ấy. Một luồng sức mạnh nóng bỏng cuộn trào tới. Cách chương.